Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 599, săn bắn. Góc truyện audio.com. Trẻ con đùa giỡn, phụ nữ tán gẫu về ba mẹ, vài người như Giang Hiểu Nghi nói về một số điều cấm kỵ khi mang thai, cuộc trò chuyện tràn đầy nhiệt tình đối với người đàn ông, ngoài việc chú Hồng nói những lời chủ chốt, phần còn lại là tài hùng biện của Trần Hàn Sơn, bất kể tuổi còn trẻ anh ta cũng đã khoe khoang, và không thua một chút nào. Nói đến câu nào thì đều khiến từng lỗ chân lông trên người hắn sảng khoái, Lục Tam Phong ngồi đó nghe không nổi, anh ngẩng đầu đếm sao trên trời, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lục Tam Phong cũng hiểu được, lúc trước chú Hồng đáng lẽ là lãnh đạo hệ thống bưu điện, 2 năm trước mới nghỉ hưu, hiện tại vẫn còn vương vấn chút quyền lực. Trần Hàn Sơn từng là vựa sắt trong bưu điện, sau khi từ chức về làm hậu cần một mình, sau khi nhận được một số đơn hàng bưu chính ban đầu, những gì anh ta làm có thể coi là thành công, ngoài ra anh ta còn là một người đàn ông người có nguồn gốc xuất xứ và ngày càng lớn mạnh. Sau khi mua tòa nhà 2 tầng ở đây, anh ta đã có mối quan hệ tốt với chú Hồng, nghe hàng xóm mách bảo cách đây 1 tháng anh ta muốn nhận chú Hồng làm ba đỡ đầu nhưng bị từ chối. Người dân sống ở đây cơ bản được kết nối với dịch vụ bưu điện nên chú Hồng nhất định có tiếng nói, mọi người phải nghe. Đã khoảng 9 giờ tối, đêm hơi khuya có hơi lạnh anh đã ngủ nhiều rồi, Lục Tam Phong chân có hơi tê dại, Lục Tam Phong nói. Đã muộn, đi ngủ sớm thôi. Trần Hàn Sơn uống một hơi, đứng dậy đỡ chú Hồng nói. Chú Hồng, cháu nói với chú cái này, ai giao hàng cho cháu thì cháu phải giao. Đây là tính cách của cháu rồi. Nếu có thể thì làm 1 lần, sau này danh tiếng. Mọi người đứng dậy bàn tán xung quanh chú Hồng. Lục Tam Phong ôm Như Lan bước về nhà, dì Lưu Thu dọn bát đũa, Chu Nhan giúp đưa nó trở lại nhà và bữa ăn cũng kết thúc. Ánh trăng trắng xóa, ngõ hẻm lại vắng vẻ, khi ngọn đèn vụt tắt chỉ còn lại dư âm của đống lửa trại. Trần Hàn Sơn đơn giản tắm rửa xong lên giường, dựa vào đầu giường hơi say nhìn Tú Ngọc Linh nói. Thế nào, em xem nhà của chúng ta trong ngõ này, không ai có thể động đến. Vậy thì Lục Tam Phong còn đang kinh doanh nữa. Em không thể nói được gì cả, anh ta như thể bị câm và thậm chí không nói được lời nào. Tú Ngọc Nhi nói với vẻ kinh tởm, là Giang Hiểu Nhi nói quá sự thật, cô ta đã lừa dối mọi người lúc trước kia, nhìn sơ qua thì có vẻ là loại người sống nội tâm và buồn tẻ. Có lẽ họ đang làm việc bên ngoài và thuê nhà cho đỡ mặt tiền. Trần Hàn Sơn nằm xuống và nói, ngủ đi, Lục Tam Phong đặt Như Lan lên giường, bước ra khỏi phòng, gặp Trương Phượng Tiên, và hỏi. Hệ thống hậu cần của chúng ta hiện nay có bao nhiêu phần trăm tự cung cấp và có bao nhiêu công ty hậu cần được sử dụng? Về cơ bản, các nhà cung cấp địa phương tự cung cấp và một phần do người mua mua. Vấn đề liên tỉnh là chúng ta hợp tác với một số công ty. Hệ thống hậu cần hiện tại rất lộn xộn, bởi vì ngành này là lộn xộn. Trương Phượng Tiên tự hỏi, tại sao anh lại hỏi điều này? Mức lỗ cao không? Lục Tam Phong hỏi, chắc là cao lắm, tháng trước có 700 cái TV, 300 cái VCD không tìm được. Tôi yêu cầu công ty hậu cần trả tiền, kết quả là công ty bỏ chạy. Chúng ta đã trừ tiền đặt cọc của họ, nhưng chúng ta không thể bù đắp được tổn thất của chúng ta. Trương Phượng Tiên thở dài nói, bây giờ ngành hậu cần rất lộn xộn, đặc biệt là liên tỉnh. Anh không biết trên đường bây giờ vẫn còn có bọn cướp. Góc truyện audio.com. Đường cướp làng Bảo Chúa là chuyện bình thường, và đã có từ những năm 1990. Tồn tại đến nay, những tài xế chạy xe tải quanh năm, gặp người chặn xe ở một nơi xa lạ, họ thà nhấn ga đâm thẳng vào người chết còn hơn dừng lại. Những con đường cao tốc đông đúc cũng trở thành nơi tụ tập của một số kẻ biếng nhác trong xã hội, không nói đến xe tải, mà là xe buýt nhỏ trong thành phố. Xe buýt nhỏ trong những năm 1990 chắc chắn là một nghề béo bở, ở nhiều thành phố không có xe buýt là sự lựa chọn duy nhất. Muốn giữ nghề giàu có này thì phải chống gậy đủ thứ, có người dừng xe làm phiền thì làm, xong việc thì tiếp tục phóng xe đi cho người tôi đi. Một phần giá thành của sản phẩm là ở khâu hậu cần, và có bất chắc Lục Tam Phong rất muốn giải quyết vấn đề này, đối với doanh nghiệp hậu cần tương đương với mạch máu, lưu thông kém hoặc tốc độ chậm sẽ là một vấn đề lớn về lâu dài. Cô có ý tưởng về hậu cần không? Trương Phượng Tiên hỏi, trước tiên nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện nhà máy. Lục Tam Phong nói xong đi về phía phòng ngủ, Giang Hiểu Nghi đã thay đồ ngủ, cô đang nằm trên giường, thấy Lục Tam Phong đi vào, cô đặt sách nuôi dạy con sang một bên, nói. Trần Hàn Sơn có hơi thú vị, tối nay em xem anh ta khoe khoang. Bình thường, người này không đáng để ý, là một thanh niên triển vọng nhất trong hẻm, kết quả là ngay sau khi anh đến, anh ta trở nên rất bình thường. Mọi người đều bị so sánh. Lục Tam Phong nằm trên giường nhìn cô nói. Đừng quá nghiêm trọng, thật sự là không thể thì đổi qua biệt thự ở đi. Không đổi, ở đây là tốt rồi, em với. Hàng xóm láng giềng đã quen nhau. Giang Hiểu Nghi xoa xoa Lục Tam Phong, đưa tay lên, cười tô toét nói. Em cũng không quan tâm đến Tú Ngọc Nhi, chỉ nghĩ cô ấy buồn cười. Buồn cười, không cho phép anh kiếm tiền sao? Lục Tam Phong đặt tay lên sau đầu, quay mặt lại nhìn. Tại cô ấy và em cũng gần giống nhau. Cái gì, em đâu có chua chát như vậy? Giang Hiểu Nghi nhìn rồi gục đầu vào ngực anh, tay có hơi không yên. Đừng làm chuyện khác, ngủ đi, hiện tại em đang mang thai. Lục Tam Phong đưa tay xuống giường nắm tay cô đi ra ngoài. Em mang thai sao thì sao? Giang Hiểu Nghi băn khoăn. Vô nghĩa, em đọc sách nuôi dạy con như thế nào? Lục Tam Phong có hơi ngẩn người. Ôi anh, xấu hổ chết mất. Giang Tiểu Mạn nheo anh một cái. Cũng không phiền phức lắm. Lục Tam Phong nhìn cô, hôn lên trán hỏi. Em cho rằng bản thân đã thay đổi rồi sao? Em đã thay đổi rồi. Sao vậy, anh không thích sao? Giang Hiểu Nghi mím miệng và hơi thè lưỡi. Lục Tam Phong bật cười, đưa tay ôm cô vào lòng, cười nói. Đi ngủ đi, đừng làm phiền anh nữa. Thích không, thích không? Hai người bọn họ tựa vào đầu tay chân ở dưới chăn, thỉnh thoảng có động tác nhỏ, nói về một số chuyện trong tương lai, Giang Hiểu Nghi ngủ mê man. Đêm nay cô ngủ rất ngon, trong giấc mơ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, không chỉ có con, gia đình hòa thuận mà còn có một tương lai đầy hứa hẹn khi con cái lớn lên, mọi thứ thật viên mãn. Trần Thu Phương ngủ không yên, bà ta thức dậy lúc 7 giờ sáng và các triệu chứng của bệnh say nắng đã được giải quyết. Sau khi ăn sáng ở phòng ăn, Tô Ái Linh ngồi ở phía đối diện để đi cùng bà ta. Tổng Giám Đốc Trần, mọi thứ đã được thu xếp, chúng ta khởi hành sau 1 giờ nữa. Hướng dẫn viên nói rằng cuộc di cư của động vật ở đây không tồi tệ hơn so với trên thảo nguyên. Tô Ái Linh chú ý đến biểu hiện của Tổng Giám Đốc Trần. Góc chuyện audio.com. Hôm qua Trần Thu Phương rất không khỏe, muốn bay sang châu Âu ngay lập tức, kế hoạch đến thảo nguyên đã bị hủy bỏ. Tô Ái Linh thuyết phục hồi lâu rồi mới chuyển sang một cuộc di cư của động vật cách đó vài trăm cây em, cũng tương tự như thảo nguyên. Tổng Giám Đốc Trần dùng thìa khuấy cà phê, nhấp một ngụm và cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, bà ta nói. Được rồi, tôi đang ở trong trạng thái tốt, theo như lời cô nói, tất cả đều ở đây, nếu hôm nay đáng đồng tiền bát gạo thì cũng thật tuyệt vời. Trên thảo nguyên thì cũng nên đi thăm, Tô Ái Linh mỉm cười và nói, bà hạnh phúc thì tôi hạnh phúc, 1 giờ sau chúng ta khởi hành. 1 giờ sau, Tô Ái Linh đưa Tổng Giám Đốc Trần xuống cầu thang, lần đầu tiên lên một chiếc xe địa hình, và một nhóm 8 chiếc xe phi nước đại ra khỏi thành phố. Tô Ái Linh ở trên xe giải thích lộ trình ngày hôm nay với Tổng Giám Đốc Trần. Phó Nhân Cường đang ngồi trong ghế phụ và thỉnh thoảng nói. Khi đến nơi, anh ta sẽ chuyển sang một chiếc xe tham quan khác, có thể lái xe đến gần các loài động vật. Chúng ta đã trang bị cho bà nhiều loại súng và bà cũng có thể đi săn bao nhiêu tùy thích. Những con vật bà bắt được có thể được ăn tại nhà hàng vào ban đêm. Phó Nhân Cường giới thiệu, chúng ta được phép săn bắn hợp pháp ở châu Phi. Tổng Giám Đốc Trần thể hiện một chút háo hức trên khuôn. Cách chương.